Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Đang lúc hai đứa nhỏ ở trên lầu Ngoạn Nhi thời điểm, Diệp Thiều Thần cũng phòng khách cùng Bùi Kỳ hàn huyên lên. Hắn tổng cảm thấy Bùi Kỳ tên này có chút quen thuộc, rồi lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Không giấu vết mà đánh giá đối diện nam nhân một phen, Diệp Thiều Thần thử nói: Không biết Bùi tiên sinh là làm cái gì công tác? Bùi Kỳ đạm nhiên nói: Khai một nhà đĩa nhạc công ty. Lại nói tiếp: Chúng ta hai cái công ty cũng là có hợp tác. Hắn từ nhỏ thể nhược, cho nên dưỡng thành xử sự không kinh không loạn khí chất, lấy chính mình nổi danh trình độ. Biết hắn là quan thần lão tổng, thân phận người nhiều đếm không xuể. Diệp Thiều Thần đến cũng không hoài nghi Bùi Kỳ điều tra hắn, chỉ là nghe xong hắn trả lời, làm hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Tiêu Văn đã từng đề qua nàng công ty đổi lão bản sự. Cái kia tân đổi lão bản giống như chính là một cái kêu Bùi Kỳ người. Không nghĩ tới Bùi tiên sinh như vậy tuổi trẻ cũng đã trở thành một nhà công ty lão bản. Diệp Thiều Thần tán thưởng nói: Diệp Tiêu Văn nơi lưu thạch đĩa nhạc công ty quy mô không nhỏ, hơn nữa phi thường có phát triển tiềm lực, bằng không hắn cũng sẽ không đồng ý muội muội ký hợp đồng. Bùi Kỳ không thèm để ý mà cười cười trả lời: So với 26 tuổi liền bắt được ảnh đế vòng nguyệt quế, lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem quan thần phát triển trở thành vì nước nội nổi danh công ty điện ảnh, Diệp tiên sinh tới nói còn kém xa lắm money. Diệp Thiều Thần giống như cười nói: Lên hợp tác, ta nhớ rõ nói không nên lời ta yêu ngươi chủ đề khúc chính là thịnh các ngươi công ty lương thiên như tới là money dạng khúc, trước hai ngày đưa cho ta nghe xong, thực không tồi, khí thế 10 phần, cảm tình dư thừa, chúng ta chỉ còn chờ hậu kỳ làm tốt liền có thể lấy ra tới tuyên truyền. A, Bùi Kỳ cười khẽ một tiếng. Vì này đầu chủ đề khúc, Lương Thiên Như chính là cố ý hướng ta xin nghỉ chạy đến nước ngoài đi tìm linh cả mần ni, cũng không biết một bộ dân quốc kịch, hắn chạy đến nước ngoài có thể tìm được cái gì linh cả mần ni, này không tính cái gì. Diệp Thiều Thần cử một ví dụ: Chúng ta công ty một cái nghệ sĩ đã từng bởi vì trong phim một cái nhân vật tự nguyện chạy đến công trường đương 3 tháng dân công. Chờ hắn trở về thời điểm, toàn công ty người thiếu chút nữa nhận không ra, thực chuyên nghiệp. Bùi Kỳ chỉ ra: Đây mới là một cái hảo diễn viên, hẳn là có tố chất. Không sai, Diệp Thiều Thần trả lời. Kia bộ kịch làm hắn lấy được rất lớn thành công, chỉ là đáng tiếc cùng tốt nhất nam chính vị trí lỡ mất dịp tốt. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi nói cái này diễn viên hẳn là chính là Lưu Nguyên Hoa đi. Bùi Kỳ ngón tay ở cánh tay thượng nhẹ điểm vài cái. Hắn tư lịch còn chưa đủ, chỉ cần có thể lại đến một bộ cao tiêu chuẩn tác phẩm, bắt lấy tiếp theo kỳ ảnh đế tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi. Diệp Thiều Thần nhìn Bùi Kỳ nhìn nhau, chứng kiến lược cùng Diệp Tiêu Văn là ngươi muội muội đi. Bùi Kỳ đột nhiên hỏi. Diệp Thiều Thần sửng sốt một chút, trả lời: Không sai, hắn không có phủ định là bởi vì này bản thân liền không phải một kiện phi thường bí ẩn sự tình. Tuy rằng hắn tôn trọng muội muội, không nghĩ dựa vào quyết định của chính mình, nhưng không thể không nói, Diệp gia đại tiểu thư thân phận kỳ thật cũng là một loại bảo hộ. Hắn hy vọng Diệp Tiêu Văn thông qua rèn luyện trưởng thành, lại cũng không hy vọng nàng đã chịu quá lớn thương tổn. Đây là một cái ca ca đối muội muội yêu quý. Tiêu Văn tính tình tương đối thẳng, có đôi khi đắc tội với người chính mình cũng không biết. Diệp Thiều Thần ngữ mang lo lắng mà nói. Bùi Kỳ nhớ tới cái kia ngay thẳng nữ nhân, khóe môi một loan, nở nụ cười. Ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Diệp Thiều Thần tinh mắt híp lại. Bùi Kỳ đối Tiêu Văn tựa hồ rất có hảo cảm. Tiểu Nặc, nên về nhà. Bùi Kỳ nhìn thời gian, bất chi bất giác đã mau tới rồi giữa trưa, vì thế chuẩn bị tiếp đón cháu trai về nhà. Bùi Vũ Nặc vẻ mặt lưu luyến không rời, cọ tới cọ lui nửa ngày cuối cùng vẫn là nghe lời nói mà chạy đến Bùi Kỳ bên người. Ly đến như vậy gần, làm hài tử thường xuyên lại đây đi. Diệp Thiều Thần cười mời nói, có thể hay không quá phiền toái? Bùi Kỳ hỏi, sẽ không. Diệp Thiều Thần ôm dựa vào chính mình nữ nhi, manh manh có nghĩ làm Nặc Nặc lại đây? Tưởng, Diệp Tử Manh không chút do dự trả lời, các đại nhân đều có chính mình công tác, không có khả năng vẫn luôn bồi nàng. Trẻ nhỏ trong ban hài tử lại quá ngây thơ, chỉ có tính cách nội hướng lại trưởng thành sớm. Bùi Vũ Nặc cùng nàng nhất hợp nhau. Bùi Kỳ nhìn nhà mình cháu trai khát vọng ánh mắt, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, đối Diệp Thiều Thần nói, nói thật ra, bởi vì thân thể nguyên nhân, ngày thường đối Tiểu Nặc chú ý cũng không đủ, đứa nhỏ này nhưng thật ra hiểu chuyện, chưa bao giờ cho ta thêm phiền toái, ta nhưng thật ra hy vọng hắn cùng tuổi hài tử giống nhau nghịch ngợm gây sự. Diệp Thiều Thần tràn đầy đồng cảm, ta cũng là giống nhau. Manh manh ngày thường thà rằng đọc sách đều không muốn cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau ngoạn. Nhi, ta cũng hy vọng nàng có thể càng hoạt bát chút, liền sợ nàng biến thành tiểu thư ngốc tử. Diệp Tử Manh bất mãn mà túm túm Diệp Thiều Thần tay áo. Nàng mới không phải tiểu thư ngốc tử đâu, khiến cho hai đứa nhỏ làm bạn nhi đi. Bùi Kỳ cũng không hề từ chối. Ba so, ta đây có thể hay không không đi nhà trẻ? Diệp Tử Manh nhân cơ hội hỏi. Ba so chỉ là sợ hãi nàng cùng mặt khác hài tử tiếp xúc quá ít mới đem chính mình đưa đến nhà trẻ. Hiện tại có Nặc Nặc, nàng có phải hay không liền có thể không đi? Không được, Diệp Thiều Thần lại thứ cự tuyệt Diệp Tử Manh. Nhà trẻ vẫn là muốn đi a. Diệp Tử Manh uể oải, nàng thật sự hảo không nghĩ đi a, không biết manh manh thượng chính là cái nào nhà trẻ? Bùi Kỳ hỏi. Phía trước Nặc Nặc không thích đi nhà trẻ, ta cũng không buộc hắn, nếu có manh manh làm bạn nói, phỏng chừng hẳn là sẽ không lại phản cảm đi. Bùi Vũ Nặc nghe xong thúc thúc nói lập tức gật đầu một cái. Ta muốn cùng manh manh cùng đi nhà trẻ. Diệp Tử Manh ngoặc kép ra người nhà trẻ. Diệp Thiều Thần thấy vậy vui mừng. Bọn họ nhà trẻ các hạng phương tiện đều không tồi, ta nơi này có bọn họ liên hệ phương thức, đến lúc đó sửa sang lại hảo, ta cho ngươi đưa đi. Cảm ơn, Bùi Kỳ trả lời. Nói xong rồi sự tình, Bùi Kỳ chuẩn bị mang Bùi Vũ Nặc về nhà. Bùi Vũ Nặc trước khi đi còn không quên mang lên Xuẩn Cáp. Đại tướng quân, chúng ta đi rồi. Nhưng mà Xuẩn Cáp chỉ là đem Bùi Vũ Nặc trở thành lâm thời ký chủ. Lúc này thấy tới rồi Diệp Tử Manh cái này chính chủ, sao có thể nguyện ý cùng hắn rời đi? Hắn ngao ô một tiếng, đem đầu sofa góc chết. Ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Bùi Vũ Nặc kêu vài biến đều không thấy Xuẩn Cáp đáp lại, đành phải đi qua. Đại tướng quân, chúng ta nên về nhà. Ngao ngao ngao, ta không cần đi. Chủ nhân ở chỗ này, ta chỗ nào đều không đi. Bùi Vũ Nặc túm nửa ngày đều không thấy Xuẩn Cáp nhúc nhích, đành phải duỗi tay bắt lấy Xuẩn Cáp cái đuôi dùng sức ra bên ngoài túm. Xuẩn Cáp bị Bùi Vũ Nặc lộng đau, bỗng nhiên nhảy lên phá khai hắn, nhanh như chớp nhi mà chạy tới Diệp Tử Manh phía sau núp vào. Diệp Tử Manh sở trường đỡ một chút ngạch. Nàng sớm nên biết không sẽ như vậy thuận lợi. Diệp Thiều Thần cũng đã quên Xuẩn Cáp sự. Nhìn thấy trận này cảnh bất đắc dĩ thật sự. Không thể không cùng vẻ mặt nghi hoặc Bùi Kỳ giải thích nói. Này chỉ Husky vốn là nhà của chúng ta chuẩn bị lưu lại dưỡng. Kết quả không cẩn thận chạy né Money, nó phi thường thích Manh Manh. Ngụ ý chính là, nó không muốn cùng các ngươi về nhà. Bùi Kỳ lý giải mà trả lời. Husky phục tùng tính thấp, cơ bản chính là buông tay không. Thực dễ dàng cùng chủ nhân thất lạc này chỉ Husky là hắn ngoài ý muốn nhặt về tới. Bùi Kỳ thấy Bùi Vũ Nặc thích, mới đồng ý lưu lại. Nếu là có chủ, tự nhiên muốn trả lại trở về. Nặc nặc, trở về đi. Bùi Kỳ đem còn không biết sao lại thế này cháu trai kêu trở về. Đại tướng quân là Manh Manh ra mất đi cổ. Chúng ta đem nó vật quy nguyên chủ được không? Bùi Vũ Nặc rõ ràng thực không tha. Nhưng là nghe nói là Diệp Tử Manh vứt bỏ cổ. Hắn chỉ do dự trong chốc lát vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Ân, nếu là Manh Manh thích cẩu cẩu, hắn mới bất hòa Manh Manh đoạt đâu. Diệp Tử Manh thở dài một hơi, vỗ vỗ chết sống ăn vạ chính mình bên người không chịu rời đi Xuẩn Cáp. Sau đó chủ động chạy tới giữ chặt Bùi Vũ Nặc tay. Nặc nặc, ta cẩu cẩu chính là ngươi cẩu cẩu. Ngươi có thể mỗi ngày đều lại đây cùng nó ngoạn nhi a. Nghe được Diệp Tử Manh nói, Bùi Vũ Nặc mất mát tâm tình rốt cuộc hồi phục một ít. Hắn nặng nề mà gật gật đầu. Ân, đúng vậy, hắn cùng Manh Manh là bạn tốt. Như vậy Manh Manh cẩu cẩu chính là hắn cẩu cẩu. Nhà ta cơm nắm cũng thực thông minh. Diệp Tử Manh bế lên cũng chạy tới cơm nắm phóng tới Bùi Vũ Nặc trong lòng ngực. Nặc nặc, đây là cơm nắm Money, cơm nắm để ý tới Diệp Tử Manh ý tứ. Nghe lời mà vươn đầu lưỡi ở Bùi Vũ Nặc lòng bàn tay thượng liếm liếm Money, Bùi Vũ Nặc mở to hai mắt nhìn, duỗi tay sờ sờ cơm nắm thân mình, trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Nó hảo ngoan. Kia đương nhiên, Diệp Tử Manh tự hào nói, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngoạn nhi, ân, thấy hai đứa nhỏ không có bởi vì cẩu sự phát sinh tranh chấp. Hai cái đại nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bùi Kỳ hiệu suất rất cao. Thứ hai thời điểm, Diệp Tử Manh liền cùng Bùi Vũ Nặc cùng nhau cõng cặp sách đi tới ra người nhà trẻ. Hai ngày không gặp Diệp Tử Manh, cái Tân Vũ vừa thấy nàng vào nhà liền chạy tới. Manh Manh, ngươi xem, đây là ta cựu cựu Tân cho ta mua Transformer. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Diệp Tử Manh cũng cơ bản thăm dò cái Tân Vũ trong nhà tình huống. Hắn là gia đình đơn thân hài tử, hắn mẫu thân, cũng chính là Hạ Mặc Hàm tỷ tỷ Hạ Mặc Khanh. Ở cái Tân Vũ 3 tuổi thời điểm liền cùng trưởng phu ly hôn. Hiện tại nàng mang theo cái Tân Vũ cùng Hạ Mặc Hàm ở cùng một chỗ. Diệp Tử Manh từ cái Tân Vũ miêu tả chung biết được, nhà hắn cũng không giàu có, vẫn là ở Hạ Mặc Hàm bắt đầu công tác sau, điều kiện mới chậm rãi biến hảo, cũng mới có năng lực đem cái Tân Vũ đưa đến điều kiện tốt một chút nhà trẻ tới. Tuy rằng Diệp Tử Manh đối cái Tân Vũ món đồ chơi không có hứng thú, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ cự tuyệt tiểu đồng bọn hảo ý. Nàng tượng trưng tính mà thưởng thức vài cái, liền còn cấp cái Tân Vũ, khích lệ nói, thật xinh đẹp, kia cho ngươi ngoạn nhi. Cái Tân Vũ không tha mà nhìn nhìn trong tay Transformer, vẫn là đem nó lại nhét Diệp Tử Manh trong tay. Diệp Tử Manh trong lòng ấm áp, buồn cười mà thưởng thức cụ còn trở về. Vẫn là ngươi chơi đi, ai nha, vẫn là tiểu hài tử đáng yêu nhất. Bùi Vũ Nặc còn lại là không vui mà nhìn một màn này. Hắn đột nhiên dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Manh manh phải bị người đoạt đi rồi. Hết chương.